Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 962 thanh toán. Nghe được Elizabeth nói lời, Napoleon tựa như ngũ lôi oanh đỉnh dừng tại giữ không trung bên trong. Cái này lại chọc lại mập ra hỏa thật là Elizabeth. Song song, Triệu Diệu biết ta tới bắt mèo đúng không? Ta cũng phải bị ăn rồi hả? Thịt kho tàu vẫn là hấp. Hấp ngẫm lại liền tốt đau nhức a. Vô số ý niệm trong đầu ùn ùn kéo đến. Giống như muốn trong nháy mắt chen bể Napoleon đầu như thế. Khiến cho hắn giờ phút này hoàn toàn làm không ra bất kỳ phản ứng. Chỉ là ngây ngốc nhìn xem Triệu Diệu. Không biết làm gì tốt. Triệu Diệu nhìn xem hắn ngây ngốc dáng vẻ. Chậm rãi nói ra. Tới trên đảo của ta bắt mèo. Lá gan rất lớn a ngươi. Nếu nói như vậy, dứt khoát liền đem ngươi. Chấm ngoặc kép, không muốn. Napoleon lần này trong nháy mắt phản ứng lại. Lớn tiếng thét to. Không cần ăn ta. Chỉ cần không ăn ta. Bất luận cái gì sự tình ta cũng có thể làm. Làm cái gì đều được. Ô ô ô ô, van cầu ngươi không cần ăn ta. Triệu Diệu lại ăn hết một khối thịt kho tàu. Chậm rãi nói ra, chuyện gì đều được, chuyện gì đều được. Napoleon cuồng hống nói, chỉ cần không ăn ta, làm trâu làm ngựa đều có thể. Tốt, có đảm đương ta thích, nhớ kỹ lời của ngươi nói. Triệu Diệu ngồi ngay ngắn, lộ ra vẻ hân thưởng. Nếu nói như vậy, ngươi liền thay ta kiếm tiền đến trả món nợ này đi. Napoleon giãn nhẹ một hơi, thầm nghĩ trong lòng, cuối cùng không cần bị ăn á, một bên khác mạt trà chờ mèo lại là liếc nhau một cái. Nhìn xem Napoleon trong ánh mắt hiện ra một chút thương hại. Mạt trà, con mèo này tương lai. Không, con mèo này đã không có tương lai. Elizabeth, đáng thương mèo, đời này liền sống ở Triệu Diệu bóng mở phía dưới đi. Viên Viên thầm nghĩ trong lòng. Ăn có thể chưa chắc là thật ăn. Trả tiền liền thật là đem chính mình cái kia hơn 10 cân thịt bán cho Triệu Diệu. Suy nghĩ một chút chính mình cho tới bây giờ còn muốn mỗi tháng trả tiền cho Triệu Diệu. Viên Viên không trải qua cúi thấp đầu. Lưu lại lệ thương tâm nước. Một bên khác, Triệu Diệu đếm trên đầu ngón tay coi là nói. Đã ngươi nguyện ý trả tiền. Vậy thì dễ làm rồi. Chúng ta người Minh không làm chuyện mờ ám. Thiếu bao nhiêu tiền đều cho ngươi tính toán rõ ràng. Con người của ta đối mèo nhất công đạo. Cam đoan ngươi không nhiều giao một phân tiền. Cũng không ít bồi một phân tiền. Chỉ muốn các ngươi lần này tới mèo đảo tạo thành phá hư toàn bộ theo giá bồi thường. Ta liền thả các ngươi trở về. Napoleon mãnh liệt gật đầu. Trong lòng cảm giác động. Ai nói kỵ sĩ không đầu không giảng đạo lý. Hoành hành giang hải. Lấn nam bá mèo. Đây không phải hết sức khéo hiểu lòng người nha. Chúng ta lại tới đây tạo thành phá hư. Hoàn toàn chính xác nên bồi thường tiền nha. May mà ta mấy năm nay cất ít tiền chuẩn bị mua phòng ốc. Cũng có cái hơn 500 vạn a. Hẳn là đủ bồi thường. Chấm ngoặc kép, để cho ta tính toán. Triệu Diệu xoa cằm nói ra. Phá hư cỏ cây xanh hóa phí. Quấy nhiễu siêu năng mèo tổn thất tinh thần phí. Hết thảy coi như ngươi tiện nghi một chút. 8 cái mục tiêu nhỏ đi. 8 cái mục tiêu nhỏ. 8 cái ức a. Triệu Diệu nói ra. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Tháng này cuối tháng trước đó. Ngươi đem 8 cái ức đánh tới ngân hàng của ta tài khoản bên trên. Ta liền bỏ qua các ngươi. 8 cái ức. Napoleon khiếp sợ đầu lưỡi đều muốn phun ra. Nhìn chằm chằm Triệu Diệu nói ra. Ngươi. Ngươi có phải hay không lại coi là một lần. Ta nhìn ngươi liền máy tính đều vô dụng. Vài giây đồng hồ coi như đi ra. Chấm ngoặc kép. Napoleon trong lòng cuồng hống. Ngươi hắn mèo liền là thuận miệng nói mỏ a. Ta nào có tạo thành 800 triệu nhiều như vậy tổn thất. Không dùng máy tính. Đừng nhìn ta giống như là cái nhân loại bình thường dáng vẻ. Kỳ thật đầu óc của ta coi như so máy tính còn nhanh hơn. Yên tâm đi. Sẽ không coi là sai. Triệu Diệu ôn hòa nói. Thế nào? Đi Alipay vẫn là thẻ tín dụng. Napoleon trừng mắt Triệu Diệu. Trong lòng một mảnh im lặng. Thanh toán em gái ngươi a, thanh toán. Ta ở đâu ra 800 triệu cho ngươi a? Này hắn mèo cũng quá đen á. Triệu Diệu nhìn xem Napoleon nói ra. Làm sao? Ngươi không nguyện ý theo giúp ta tiền. Nói. Hắn lại ngậm lên một khối thịt kho tàu ăn một miếng dưới. Nhìn xem Napoleon, trong ánh mắt hiện ra khí tức nguy hiểm. Napoleon lập tức điên cuồng gật đầu nói. Nguyện ý, nguyện ý, nguyện ý. Ta giao. Giao trả tiền. Này là được rồi nha. Triệu Diệu từ phía sau lưng lấy ra một trang giấy đến. Bỏ vào Napoleon trước mặt. Đến. Ký tên đồng ý. Về sau chúng ta liền là thuần khiết thiếu nợ người cùng chủ nợ quan hệ. Người chỉ cần thanh thản ổn định trả tiền là được. Rốt cuộc không cần lo lắng bị ăn hết. Có thể vượt qua mỗi ngày đều an tâm tháng ngày. Hô. Đúng vậy a, rốt cuộc không cần lo lắng không ăn. Có thể vượt qua an ổn sinh sống. Napoleon một bên ký tên đồng ý. Dùng vuốt phải dính một hồi mực đóng dấu. Tại đối phương trên giấy nhấn xuống thịt của mình đệm. Thầm nghĩ đến, kỵ sĩ không đầu chuẩn bị thật đúng là đầy đủ đâu. Vừa lấy ra liền có thể ký. Nhìn xem Napoleon ký tên đồng ý hoàn tất. Triệu Diệu lập tức đem giấy đánh tới. Nhìn một chút, hài lòng cười cười. Tốt, từ nay về sau, ngươi chính là mình mèo. Đối ngươi tên là gì? Napoleon lăng lăng nói ra. Napoleon, Triệu Diệu cười híp mắt nói ra. Nghe lời, Napoleon, ngươi trước ở một bên mang theo. Ta bên này sự tình hoàn thành liền an bài cho ngươi làm việc. Nói xong Triệu Diệu nhìn về phía, cùng Napoleon một lên nhân loại tới. Mỉm cười nói, các ngươi cũng giống vậy. Chỉ cần mỗi người đều bồi xong lần tổn thất này, ta liền sẽ thả các ngươi rời đi. Napoleon thở dài một hơi. Nguyên lai là mọi người cùng nhau bồi này 800 triệu a. Như vậy, chấm ngoặc kép, nói đùa cái gì? Triệu Diệu kinh ngạc nói. Đương nhiên là mỗi người các ngươi đều muốn bồi 800 triệu. Napoleon há to mồm, thật lâu không cách nào khép lại. Cùng đi sứ đồ bên trong lập tức liền có muốn tiền không muốn mạng nhảy ra ngoài hô. 800 triệu, các ngươi không bằng trực tiếp giết ta. Đòi tiền không có, muốn mạng nhảy một cái. Ha ha, kèm theo Triệu Diệu một hồi cười lạnh. Mọi người tại đây cảm giác được tựa hồ có một hồi gió lạnh thổi qua thân thể. Muốn chết, Triệu Diệu nhẹ tay nhẹ bóp, lấy xuống treo ở ngực đồ long bảo đao. Thản nhiên nói. Ta Triệu Diệu cả đời làm việc, từ trước tới giờ không lạm sát kẻ vô tội, tự nhiên cũng sẽ không giết các ngươi. Thế nhưng nghĩ không trả tiền lại, cái kia còn có vương pháp sao? Còn có công đạo sao? Triệu Diệu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, sau một khắc đồ long bảo đao liền hóa thành một đạo vệt sáng vàng. Cắm vào kẻ nói chuyện trên cánh tay, đám người liền thấy kẻ nói chuyện kêu thảm một tiếng. Sau một khắc trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, trong miệng phát ra từng đợt kêu thảm, kêu đám người lông tóc dựng đứng, mỗi loại trái tim băng giá, thấy đồ long bảo đao còn muốn một lần nữa. Người kia lập tức hô, trả tiền, ta trả tiền chính là, đừng có lại đâm ta. Triệu Diệu quét những người khác liếc mắt, hỏi, còn có người muốn trốn nợ sao? Nhìn xem một màn này siêu năng mèo nhóm một hồi ác hàn. Một bên khác còn tại phòng bếp bận rộn ngọ dạ. Lãng câu đám người lại là liếc nhau. Cuối cùng có người đến giúp đỡ nấu đồ ăn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.